Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, Phượng Vũ Roland. Đã ta tới, như vậy tòa thành này liền thuận tiện giúp ngươi cầm xuống. Coi như là ta trả lại Hắc Long một món nợ ân tình. Nghe được Lam Phong này bình tĩnh lời nói, Hắc Giao trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạo Quân đại nhân vậy mà lại nói giúp hắn lấy xuống tòa thành này. Đến, đây đối với Hắc Giao tới nói quả thực là một kiện bánh từ trên trời rớt xuống chuyện thật tốt. Phải biết, lúc trước Hắc Long phái hắn không xa ngàn dặm đi vào Hắc Long thành chính là vì thẩm thấu Hắc Long thành, âm thầm đem Hắc Long thành thu phục. Mà những năm gần đây Hắc Giao thì là ẩn giấu thực lực từ một cái Hắc Long thủ vệ trở thành Hắc Long thành tiếng tăm lừng lẫy Hắc Long thống lĩnh, trên một người dưới vạn người, nhưng là thủy chung vô pháp tiến thêm một bước, trưởng khống toàn bộ Hắc Long thành. Hắc Long thành nguyên bản chính là thú liệp thần điện trọng yếu lĩnh địa chi nhất. Từ thú liệp thần điện ở trong 108 thần vệ trên bảng bài danh chương 99 vị kẻ săn thú địch An Thụy trấn thủ. Trước đây không lâu thú liệp chi thần Diana hoàn toàn tuyên bố Olympia kiếm hoàng Mihawk dưới trướng về sau, Hắc Long thành phòng thủ liền tăng thêm. Kiếm hoàng Mihawk liền phái tới thiên thần cung cửu quỷ bên trong tửu quỷ ca mố cùng sắc quỷ keo đến đây trấn thủ. Bọn họ hai vị thực lực cường đại dị thường, chính là 108 thần vệ trên bảng bài danh 66 cùng 69 tên thần vệ cường giả. Cho dù là tại chỗ có thần vệ bên trong cũng đều coi là nhân tài kiệt xuất. Tại dạng này ba tên thực lực cường đại thần vệ cường giả thủ hộ phía dưới, Hắc Giao một thân một mình căn bản cũng không có thời cơ lợi dụng. Mắt thấy cầm xuống Hắc Long thành vô vọng, lại không nghĩ tới ở thời điểm này Bạo Quân lại giải phong văn học. Vạn vạn vạn, MCF vạn NET nhưng tự mình đến đây. Đồng thời tuyên bố muốn giúp hắn cầm xuống Hắc Long thành. Cái này khiến Hắc Giao vui mừng quá đỗi. Chuẩn bị một chút đi. Ba ngày sau, động thủ, nghe được Hắc Giao đối Hắc Long thành cục thế giảng thuật, Lam Phong lâm vào trầm tư, trầm mặc một lát sau trầm giọng mở miệng nói. Đa tạ đại nhân, nghe vậy, Hắc Giao một mặt kích động, trên mặt cuồng hỉ cùng vẻ kích động làm sao cũng không che giấu được. Đại nhân, các ngài nghỉ ngơi trước, ta cái này xuống dưới an bài đại yến, vì hai vị đại nhân đón tiếp. Hắc Giao cả người thần sắc càng phát ra cung kính, một mặt cung kính cùng cuồng nhiệt nói. Đi thôi, Lam Phong gật gật đầu, nói khẽ, sau đó Hắc Giao liền vội vội vàng vàng đi ra đại sảnh. Ha ha, xem bộ dáng là có cái đánh. Vương Tiểu Xuất ngồi ở trên ghế salon, nâng chén trà lên uống một ngụm, cười ha hả nói ra. Coi như là trước hoạt động một chút gân cốt đi, đại chiến còn ở phía sau đây. Lam Phong mỉm cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Hắn lần này sở dĩ đi vào Hắc Long thành trừ thăm hỏi trước kia lão bằng hữu bên ngoài, chính là muốn tiên hạ thủ vi cường, nhổ kiếm hoàng Mihawk thủ hạ mấy khỏa răng độc, tiêu giảm bọn họ lực lượng. Lần trước Lam Phong bị kiếm hoàng Mihawk âm một thanh, bút chướng này làm sao cũng phải chậm rãi tính toán trở về. Cái này Hắc Long thành liền xem như là một chút lợi tức đi. Mà lại đối với Hắc Long thành Lam Phong từ đầu đến cuối đều cảm thấy hẳn là thuộc về Hắc Long điện, để hắn thế lực trưởng quản lấy. Lam Phong trong lòng thế nhưng là càng địa khó chịu cùng khó chịu. Dù sao Hắc Long thành thế nhưng là theo bát ma một trong Hắc Long rất lợi hại xứng đôi nha. Uy, Lam Phong tử, tiểu tử ngươi gọi ta bồi ngươi cũng không có gì không phải a, muốn ta miễn phí làm ngươi tay chân a. Vương Tiểu Xuất uống trà, vừa cười vừa nói, khụ khụ, tiểu soái, ngươi nói như vậy liền không đúng sao? Tốt xấu chúng ta là huynh đệ không phải. Huynh đệ gặp nạn, ngươi có nên hay không giúp? Lam Phong ho nhẹ hai tiếng mở miệng cười nói. Huynh đệ gặp nạn, tự nhiên muốn giúp. Ta đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất thế nhưng là coi trọng nhất huynh đệ nghĩa khí người. Vương Tiểu Xuất đứng dậy, một vỗ ngực, ngạo nghễ nói ra. Cái này không phải, Lam Phong hài lòng gật đầu. Vương Tiểu Xuất con hàng này thật sự là sẽ phối hợp thượng đạo. Đón đến Lam Phong mở miệng cười nói. Một hồi ăn cơm xong, ca dẫn ngươi đi cưa gái tán gái. Thật, nghe được Lam Phong lời nói. Vương Tiểu Xuất con mắt tỏa sáng. Một mặt hưng phấn mà xoa xoa tay. Đương nhiên, nói với ngươi, chỗ nào cô nàng tuyệt đối đúng giờ. Lam Phong mở miệng cười nói. Đại nhân, Đại Yến đã chuẩn bị kỹ càng. Mời đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, Hắc Giao liền đi tới. Một mặt cung kính mở miệng nói. Lam Phong gật gật đầu đứng dậy cùng Vương Tiểu Xuất tại Hắc Giao chỉ huy dưới hướng về biệt thự lầu. Hai phòng ăn lớn bước đi. Đi lên lầu 2, một cỗ nồng đậm hương thơm liền xông vào mũi. Khiến cho người khẩu vị mở rộng. Từng người ăn mặc các loại phục sức triển hiện khác biệt phong tình gợi cảm mỹ nữ cung. Kính đứng tại một cái hình tròn trước bàn ăn. Chờ đợi lấy Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất bọn họ đến. Trong mắt hiện ra nồng đậm kính sợ cùng vẻ ngưỡng mộ. Đây đều là thuần một sắc mỹ nữ. Đồng thời có được cường đại vũ lực giá trị. Các nàng biết rõ có thể làm cho Hắc Giao thống lĩnh như thế đối đãi tuyệt đối là đại nhân vật. Gặp qua đại nhân, nhìn lấy này đi tới Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất. Cung kính mà động nghe thanh âm thì là từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Chậc chậc, tất cả đều là cực phẩm. Nhìn lấy nhiều như vậy cực phẩm gợi cảm nóng bỏng mỹ nữ. Vương Tiểu Xuất con mắt tỏa sáng. Một mặt hỏa nhiệt. Ha ha, chỉ muốn đại nhân ưa thích liền tốt. Hắc Giao mở miệng cười nói. Hai vị đại nhân mời ngồi. Tại trên bàn cơm trưng bày mới mẻ thượng đẳng thức ăn. Mà những này đồ ăn ở bên ngoài căn bản là ăn không được. Toàn bộ đều là Hắc Long Thành đặc sản. Vị đạo tươi cực kỳ xinh đẹp. Thuần một sắc cực phẩm món ngon, cực phẩm mỹ nữ, phối hợp cực phẩm đại mỹ nữ. Đơn giản cũng là thần tiên sinh hoạt. Đại nhân mời dùng cơm. Tại đông đảo mỹ nữ bao vây dưới. Vương Tiểu Xuất tiêu sái ung dung hưởng thụ lấy. Hai tay thỉnh thoảng địa tại từng người mỹ nữ trên thân chạy mà qua. Ngược lại là Lam Phong một người tự rót tự uống. Có phần có hình tượng. Tại Hắc Giao nhiệt tình chiêu đãi phía dưới, Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất đều là ăn một bữa tiệc lớn. Ăn uống no nê, một mặt thỏa mãn, mau đỡ đại nhân đi nghỉ ngơi. Thấy thế, Hắc Giao càng là mở miệng cười nói. Đại nhân, mời tới bên này, chấm ngoặc kép, từng người trang điểm lộng lẫy gợi cảm các mỹ nữ miệng bên trong truyền ra ngọt ngào. Nị thanh âm, không cần. Chúng ta còn muốn đi thăm hỏi mấy cái lão bằng hữu. Đa tạ Hắc Giao khoản đãi. Lam Phong lắc đầu mở miệng cười nói. Đã như vậy, vậy ta đưa đại nhân đi qua. Hắc Giao cung kính nói ra. Không cần, cho chúng ta một chiếc xe là được. Lam Phong ngẫm lại, trầm ngâm một lát nói ra. Đại nhân, mời tới bên này. Hắc Giao gật gật đầu. Dẫn Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Rộng lớn vuông vức trên đường cái. Một cỗ hắc sắc Hummer thì là lấy cực nhanh tốc độ lao vụt. Hướng về Hắc Long Thành một bên khác chạy đi. Hắc Long Thành diện tích cực lớn. Tuy nhiên không đuổi kịp Tô Hải như thế thành phố trực thuộc. Nhưng là nó diện tích cùng phồn hoa trình độ so với những cái kia hàng hai thành thị đến đều không. Hề yếu. Phục cổ phong cách cùng hiện đại hóa khoa học kỹ thuật hoàn mỹ kết hợp với nhau. Để cho người ta tựa như vùng vẫy tại cổ đại. Hắc Long Thành tổng cộng chia làm Đông Tây Nam Bắc 4 cái khu vực. Tây Nam 2 cái khu vực toàn bộ đều là phục cổ Âu thức phong cách kiến trúc. Tràn đầy nồng đậm cổ điển phong cách khí tức. Chính là cổ thành. Mà Đông Bắc 2 cái đại khu thì là tất cả đều là hiện đại hóa phong cách. Nhà cao tầng. Đường cái ngang dọc xuyên toa, đèn đuốc phồn hoa, trước đó Lam Phong bọn họ ở chỗ đó phương cũng là Hắc Long Thành Tây Nam khu vực. Cổ lão Âu thức phong cách, công cụ giao thông phần lớn sử dụng là Hắc Long lập tức. Mà hiện tại bọn hắn muốn đi thì là Đông Bắc khu vực này một mảnh hiện đại hóa phồn hoa đô thị. Thật sự là một tòa có đặc sắc thành thị. Vương Tiểu Xuất ngồi ghế cạnh tài xế bên trên. Nhìn lấy bốn phía này không ngừng biến hóa cùng chuyển biến cảnh sắc. Không khỏi một mặt địa cảm thán nói. có thể là cái này hoàn toàn cũng là hai cái khác biệt thành thị. Xác thực có điểm đặc sắc, hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách lại hoàn mỹ địa kết hợp với nhau. Ta lúc ấy đến nơi đây thời điểm cũng càng giật mình. Lam Phong vừa lái xe, vừa cười mở miệng nói. Như vậy ta hiện tại cái này muốn đi chỗ nào? Vương Tiểu xuất từ trong túi quần móc ra một chi đại tiền môn thuốc lá ngậm lên miệng. Qua đông bắc khu vực phồn hoa nhất trung tâm, tìm mỹ nữ. Lam Phong trong óc không khỏi hiện ra năm đó cho qua chính mình chớ trợ giúp lớn này. Hai cái đại mỹ nữ đến, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cũng không biết, những năm gần đây, các nàng thế nào? Oanh, đang khi nói chuyện, Lam Phong bỗng nhiên đạp cần ga. Hắc sắc Hummer giống như một mũi tên nhọn nhanh chóng xông về phía trước. Phượng Vũ Roland quán bar. Ở vào Hắc Long Thành phồn hoa nhất trung tâm, tại toàn bộ Hắc Long Thành đều rất có danh khí. Không vì hắn, chỉ bởi vì cái này trong quán rượu có hai nữ nhân Hỏa Phượng cùng Tử La. Khi Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất lái xe đi vào Phượng Vũ Roland quán ba thời điểm, đã là lúc chạng vạng tối. Bóng đêm bắt đầu buông xuống, nghênh đón toàn bộ Phượng Vũ Roland quán ba nhất là nóng nảy náo nhiệt thời đoạn. Đứng tại Phượng Vũ Roland cửa quán bar, nhìn lấy mấy cái kia ánh đèn lấp lóe bảng hiệu, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ tưởng nhớ đến. Lúc trước hắn nhưng là bị lừa gạt đến cái quán bar này bên trong khi một hồi phục vụ viên. Đi thôi, Lam Phong lấy lại tinh thần, mỉm cười cùng Vương Tiểu Xuất liền cất bước đi vào trong quán rượu. Hoan nghênh quang lâm, thỉnh tùy ý ngồi, vừa đi vào quán bar. Phấn chấn nhân tâm đi dây vũ khúc còn có ồn ào liền rót vào đến Lam Phong cùng Vương Tiểu. Xuất trong tai, còn có này dãy giụa dẫn lửa dáng người các loại liền hiện lên ở Lam Phong bọn người trong tầm mắt. Một tên ăn mặc gợi cảm miêu nữ trang nữ phục vụ viên chính là mỉm cười chào đón. Mở miệng cười nói, cả cái trong quán rượu trang trí có thể xưng đỉnh phong hào hoa. Đồng thời áp dụng tiên tiến nhất thiết bị ánh đèn. Kích tình vũ khúc cùng âm nhạc làm người nhiệt huyết sôi trào. Muôn hình muôn vẻ nam nữ trong sàn nhảy van xin điên cuồng địa dãy giụa. Tràn ngập thanh xuân cùng sức sống. Vô số nam nữ nữ ngồi tại ghế dài bên trên uống rượu. Trò chuyện, lộ ra cực kỳ địa không bị cản trở hào hùng. Nhàn nhã tự nhiên, Lam Phong cúi đầu nhìn thời gian. Trên mặt không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra cũng không sai qua. Chấm ngoặc kép, không bỏ qua cái gì. Vương Tiểu Xuất một mặt tò mò hỏi. Một hồi, người liền biết. Lam Phong ra vẻ thần bí nói. Cắt, chấm ngoặc kép. Vương Tiểu Xuất một mặt khinh thường. Sau đó cùng Lam Phong tìm một cái dựa vào nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống tới. Xin hỏi hai vị tôn kính khách nhân. Các người uống chút gì? Ngay sau đó liền có ăn mặc gợi cảm miêu nữ trang nữ phục vụ viên chào đón. Mở miệng cười nói. Hai chén Phượng Vũ, hai chén Roland. Lam Phong đánh một cái búng tay mở miệng cười nói. Tốt, xin chờ một chút. Chấm ngoặc kép, miêu nữ trang nữ phục vụ viên cung kính nói ra. Chỉ chốc lát sau liền bưng tới hai chén hỏa hồng sắc cùng hai chén tử sắc mỹ tửu tới. Đây là... Nhìn lấy cái này hai chén khác biệt mỹ tửu, Vương Tiểu Xuất một mặt địa nghi hoặc, nơi này đặc sắc, nếm thử ngươi liền biết. Lam Phong mở miệng cười nói, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, quán ba đại sảnh trong sàn nhảy, vô số sâm panh giống như lộng lẫy pháo hoa, cùng nhau nở rộ, đặc sắc kích tình thời khắc tùy theo đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.